Tướng công, thiếp tóm được chàng rồi. Chương 33, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu thương đang mừng thầm lừa được con dê béo nhất thời há hốc mồm, cuống quýt kêu người công tử. Công tử, ngài nếu không hài lòng giá này, chúng ta có thể thương lượng a, nga. Dậm chân, trở lại, mặt giãn ra mỉm cười. Vậy người nói, kia tôn gốm sứ Hoa Nhi bao nhiêu tiền? Năm lượng, tiếng nói rất xác định. Năm lượng, nhíu mày, ba lượng, lập tức đính chính, ba lượng, đuôi lông mày lại nhếch lên. Công tử, ngươi trực tiếp ra giá đi. Cúi đầu nhận thua, ô thật sự là gặp quỷ. Vị công tử này vừa thấy liền cảm thấy rất dễ lừa gạt, như thế nào không phải thiếu gia nhà giàu bình thường dễ lừa. Ông chủ, ngươi sớm nói những lời này có phải được không? Hồng Đậu cười trộm dậy bảo. Ha ha, tiểu thư lúc 14 tuổi đã bắt đầu giúp lão gia trông coi sổ sách kinh doanh, đối với giá hàng ra sao đều nắm trong lòng bàn tay, ông chủ này muốn lừa dê béo thì tìm sai người rồi. Lão bản, ta cũng không làm khó dễ ngươi. Như vậy đi, một lượng hai ngươi bán hay không? Một lần nữa cầm lấy bức thượng đứa trẻ bằng gốm sứ thưởng thức, Mộ Dung Tinh mỉm cười, chắc chắn ông chủ sẽ đáp ứng. À, nàng hiểu được người làm ăn là muốn có lợi nhuận, giá một lượng hai lão bản xem như có thể được không ít lợi nhuận. Công tử, xem như ta sợ ngươi. Một lượng hai thì một lượng hai. Chấm, ông chủ trong lòng biết hôm nay gặp phải thiếu gia khôn khéo, cũng rõ ràng một lượng hai đã cho chính mình thu lợi không ít, lập tức nhanh miệng đáp ứng, e sợ khách hàng đổi ý không mua. Đa tạ, trong sáng cởi ý bảo Hồng Đậu trả tiền, Mộ Dung Tinh một tay thưởng thức bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ, một tay phe phẩy quạt nan, nhàn nhã tiếp tục đi dạo phố. Thiếu gia, người mua này bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ làm gì a? Hồng Đậu theo sát ở phía sau, vẻ mặt buồn bực cười hỏi. Thật sự là quái, cho tới bây giờ không thấy qua tiểu thư thích thưởng thức loại đồ chơi nhỏ này, như thế nào hôm nay khác thường như vậy? Cảm thấy rất giống Tề Nghiên, nhất thời thích thú liền mua, còn cần lý do gì? Liếc mắt một cái, đem bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ cất kỹ bên trong áo, Mộ Dung Tinh chính mình cũng có chút không rõ ràng lắm vì sao lại muốn mua bức tượng đứa trẻ bằng gốm sứ này. Nga, Hồng Đậu không nghĩ nhiều lắm, vừa nghe đến nhắc tới Tề Nghiên, lập tức rời đi suy nghĩ, nhịn không được thầm oán nói. Nói đến Tề gia thiếu gia cũng thật là, nhưng lại đã quên hôm qua cùng người hẹn ước đi dạo phố, hại chúng ta ở ngoài Tề phủ đợi lâu như vậy. Có quan hệ gì, hắn đã quên lời hẹn, bản thân chúng ta dạo cũng có sao đâu. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh mím môi cười, trong lòng biết Tề Nghiên vốn hơi ngốc ngốc nên chắc không nhớ, cũng không để ý việc anh thất ước. Quệt miệng, Hồng Đậu đang muốn lại thầm oán tiếp vài câu, mắt to thông minh đột nhiên nhìn thấy xa xa có hai người chạy tới, vừa chạy vừa nhìn chung quanh, hình như đang vội vàng tìm người, lập tức không khỏi bật cười. Ai nha, Tề thiếu gia đuổi tới rồi kìa. Này thật đúng là nhắc người người đến, nói quỷ quỷ đến, linh nghiệm vô cùng. Theo ánh mắt nhìn lại quả thực thấy Tề Nghiên cùng thư đồng trung thành và tận tâm, Mộ Dung Tinh cánh môi không khỏi dương lên, chậm đợi bọn họ phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau thấy Tiểu Cửu dẫn đầu nhìn thấy các nàng, vội vàng giữ chặt chủ tử như ruồi bỏ không đầu loạn tìm lung tung, một tay chỉ thẳng hướng các nàng, sau đó chủ tử kia hốc mắt có chút hồng khi nhìn thấy các nàng lập tức cười sáng lạn như đứa trẻ, trong chớp mắt liền vọt lại đây. A Tinh, ta tìm được ngươi rồi. Tề Nghiên đầu tiên là vui vẻ hô, dường như lập tức nhớ tới cái gì lập tức lại cúi đầu, âm thanh khóc lóc nhận sai. Ta tưới hoa, sau đó liền quên mất cùng ngươi ước định. Làm sao bây giờ, A Tinh có thể tức giận hay không? Có thể không để ý tới hắn không? Không sao, mỉm cười cũng không để ý, phải không? Thật tốt quá, ta phải sợ ngươi tức giận cả đời sẽ không để ý ta. Chấm, cao hứng ngẩng đầu tuét miệng cười thật tươi. A Tinh không tức giận đâu, người ta thật tốt nha. Mộ Dung Tinh bị tâm tư đơn thuần của hắn làm bật cười, nhưng mà khi nhìn thấy hốc mắt kia ửng đỏ, sắc mặt thoáng chốc trầm xuống. Ngươi khóc, không có. Ta không có, nhớ tới yêu cầu mấy ngày trước Tề Nghiên nhất thời sợ tới mức giống như tên nợ bạc bị bắt mãnh liệt lắc đầu, rất sợ bị hiểu lầm, lo lắng tìm người làm chứng. Tiểu Cửu, ta không khóc đúng không? Ta không khóc à, phía sau Tiểu Cửu chạy ra, vẻ mặt nghiêm chỉnh làm chứng nhân. Đúng, thiếu gia nhà ta thực sự không khóc, chỉ là nước mắt ở trong hốc mắt hồng hồng đảo quanh không rơi ra, vậy không tính khóc chứ? Nghe vậy, Mộ Dung Tinh mày mới giãn ra thấy bộ dáng hắn khẩn trương, lập tức không khỏi nhe răng cười. Ta chỉ là hỏi một chút mà thôi, ngươi hoảng cái gì? Ta, thấy sắc mặt hắn thoải mái cười Tề Nghiên lúc này mới an tâm, hơi giật mình gãi đầu gãi tai, ngốc ngốc ngây ngô cười. Ta, cả buổi, ngay cả nói một câu cũng không nói được. Thấy hắn bộ dáng ngốc ngốc, Mộ Dung Tinh không khỏi vừa cười, vừa hướng tới cái trán trắng của hắn gõ một cái. Ta cái gì, hoàn hồn, ha ha, thực sự cảm giác chính mình đang bắt nạt đứa nhỏ. A Tinh, ôm cái trán đau Tề Nghiên cũng rất vui vẻ. Ta, chúng ta sẽ đi chỗ nào chơi? Mấy ngày nay, A Tinh mang theo hắn đi rất nhiều nơi mà chỉ nghe Hoài Sinh nói đến thôi. Những nơi đó, ngay cả Hoài Sinh đều chỉ cùng bằng hữu đi, chưa từng dẫn hắn đi, nhưng A Tinh lại dẫn hắn đi. A Tinh thực sự rất tốt với hắn. Nghe vậy, Mộ Dung Tinh trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến mẫu đơn Lạc Dương nổi tiếng thiên hạ, lúc này lại chính mùa hoa mẫu đơn quý, lập tức nhìn Tề Nghiên, đoán trước hắn khẳng định không biết, trực tiếp hỏi một người khác ở Lạc Dương. Tiểu Cửu, người cũng biết trong thành Lạc Dương này, chỗ nào có vườn mẫu đơn để mọi người ngắm không? Phe phẩy quạt nan, vô cùng hài lòng cười nói. Thành Đông có tòa, Thiên Hương Uyển, bên trong trồng rất nhiều các loài mẫu đơn, mỗi khi đến mùa hoa nở luôn hấp dẫn rất nhiều người đến xem. Ta nghĩ mấy ngày nay, Thiên Hương Uyển khẳng định chật ních người. Mặc dù chưa từng đi qua, nhưng hoa mẫu đơn Thiên Hương Uyển ở thành Lạc Dương đúng là có tiếng. Tiểu Cửu lúc này không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp giới thiệu điểm ngắm cảnh này. Tốt lắm, nhướng mày cười ánh mắt quét về phía người nào đó. Tề Nghiên, hôm nay chúng ta đến Thiên Hương Uyển ngắm hoa nhé. Cách chương.